Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, Du lãm Hollywood. Tuần, ngươi không cần nói xin lỗi, đây cũng là ta vinh hạnh mới là, ta nghỉ hè đi qua, sẽ đi University of Southern California đi học, ta chí hướng cũng là làm một vị điện ảnh hành nghề già. Ngươi so với ta chỉ lớn hơn vài tuổi, thì có như vậy thành tựu, lại có như vậy vĩ đại lý nghĩ. Ta rất khâm phục ngươi, hy vọng ngươi có một ngày biết làm đến như lời ngươi nói. Cảm ơn tiểu thư Sophia khen, hy vọng thật có một ngày như vậy. Không nói những thứ này, không biết Sophia học ngành gì. Chu Hạ nói sang chuyện khác, lại vội vàng nói, chờ một chút. Để cho ta đoán một chút, nhất định là biểu diễn chuyên nghiệp, giống như Sophia ngươi xinh đẹp như vậy, lại có tư tưởng cùng nội hàm mỹ nữ, sau này nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Chu Hạ tiếp tục tâng bốc đối phương, có Stallone như vậy cha, muốn không nổi danh đều khó khăn, bất quá như đã nói qua, giới nghệ sĩ cũng không phải là đẹp đẽ là có thể thành danh. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến Stallone tính cách, Chu Hạ không khỏi liền tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mới vừa rồi muốn liêu Sophia tâm tư đi hơn nửa. Ha ha, Tuần, nếu như ngươi sẽ dự ngôn thật tốt, ta đây sẽ đi học biểu diễn. Sophia khẽ cười nói, đi lên với Chu Hạ song song đứng ở trên ban công trước lan can. Nhìn dưới núi cảnh sắc, ta đoán sai lầm rồi. Kia tiểu thư Sophia học ngành gì? Với điện ảnh liên quan, chẳng lẽ là đạo diễn, sản xuất sao? Chu Hạ tiếp tục suy đoán, đúng ta học là điện ảnh chế tác, bất quá về biểu diễn, ta sẽ coi như thứ hai chuyên nghiệp đi tu. Sophia cũng không kỳ quái Chu Hạ có thể đoán được, giống như nàng loại này tinh đệ nhị, từ nhỏ đã quen thuộc làng giải trí, lại có cha mẹ an bài. Đương nhiên là xử lý nghề này, cái này cũng không khó khăn suy đoán. Sophia quả nhiên lợi hại, người cân nhắc rất toàn diện, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn, Tuần, nghe nói ngươi tới Hollywood đã có một tuần lễ rồi. Không biết nơi này đối với đã quen thuộc chưa? Có hay không đi thăm du lãm quá? Sophia quay đầu nhiều hứng thú nhìn Chu Hạ. Đối phương mặc dù là châu Á khuôn mặt, nhưng là thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, rất có nam nhân mị lực, người thật hấp dẫn. Há, còn chưa từng đi, gần đây một mực ở bận rộn công việc. Sophia có cái gì tốt ý kiến sao? Chu Hạ cũng là hứng thú, hắn đang suy nghĩ chờ giúp xong bồi bồi Liễu Vũ Phi rồi. Có a, có một cái hướng dẫn du lịch miễn phí đề cử cho ngươi. Sophia mỹ lệ trên mặt tất cả đều là đắc ý, thần sắc, ý nói rõ ràng bất quá, này sao được, làm sao có thể làm phiền ngươi a? Chu Hạ không nghĩ tới Sophia là cái ý này, nhất thời có chút nhức đầu, đừng nói Liễu Vũ Phi ngay tại bên người, liền chỉ là cha nàng Stallone, hắn cũng không dám đi dẫn đến nhân gia, ngươi đừng lo lắng. Thực ra ta đang làm một cái liên quan tới Trung Quốc điện ảnh phát triển luận văn. Muốn mời ngươi nói một chút, cho ngươi làm người dẫn đường lời nói. Vừa vặn hay không trễ nãi, ngươi cảm thấy thế nào? Sophia vội vàng giải thích, vốn là nàng luận văn dự định là một thế giới động tác cự tinh đẩy giới văn chương. Nhưng nghe nói Chu Hạ tới nước Mỹ, cho nên liền dự định là một cái liên quan tới Trung Quốc. Dù sao hiện tại Trung Quốc đã là thế giới thứ hai đại điện ảnh thị trường. Dựa theo trước mắt tốc độ phát triển, đó đúng là Hollywood sau này chú ý nhất thị trường. Nàng làm cái này văn chương lời nói, tin tưởng có thể được đến lão sư thưởng thức. Há, vậy cũng tốt, bất quá sắp xếp thời gian bên trên chúng ta thế nào cân đối. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là hỏi đối phương. Hắn thời gian nhưng là rất quý giá, không bây giờ thiên đi, ăn cơm trưa xong sau đó, buổi chiều ta liền dẫn ngươi đi du lãm, hôm nay khí trời cũng không tệ, ngược lại ngươi vừa vặn cũng có thời gian, nếu không chờ ngươi trở về bận rộn công việc, coi như không dễ an bài rồi. Cũng tốt, Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Đối phương nói rất đúng, miễn thời điểm được đến lại phải rút ra sắp xếp thời gian. Tốt lắm, chúng ta cái này thì quyết định. Sophia đang nói câu này, có tiếng bước chân truyền tới, là Sophia, tiểu muội muội Scarlett. Tỷ tỷ, bữa trưa chuẩn bị xong, mau dẫn khách nhân xuống lầu đi. Được, Scarlett, đi thôi. Tuần, bởi vì trước đây đàm phán đạt thành ý hướng, bữa này cơm trưa chủ và khách đều vui vẻ. Sophia lại nhân cơ hội với cha mẹ nói mang Chu Hạ du lãm Hollywood sự tình. Stallone hoài nghi nhìn một chút Chu Hạ, nhưng nhìn một chút con gái cũng thành người, cũng chưa có nhiều quản, gật đầu đồng ý chuyện này. Chu Hạ lại cùng trợ lý phân phó một chút, an vị lên Sophia ra xe sang trọng, do nàng mang theo, đi Hollywood mấy chỗ danh thắng địa điểm du lãm. Hollywood tinh quang đại đạo, cách Lao Mạn Trung Quốc đại kịch viện, Hollywood trá tượng viện bảo tàng vân vân. Sophia mang theo Chu Hạ du ngoạn đồng thời, cũng không ngừng hỏi hắn rất nhiều Trung Quốc điện ảnh tình huống. Nhưng càng nhiều chính là bận rộn gõ đánh thọc sườn hỏi Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh vấn đề. Tuần, ngươi vẫn còn ở trường học, các ngươi đọc đạo diễn nghiên cứu sinh chương trình học ấy ư? Vậy ngươi làm gì không đến University of Southern California đi học? Trường học của chúng ta đạo diễn, biểu diễn các loại chuyên nghiệp đều là thế giới nhất lưu. Ngươi đến University of Southern California học tập, sau này ở Hollywood phát triển cũng sẽ thuận lợi hơn. Nghe được Chu Hạ vẫn còn ở điện ảnh học viện bên trên đến học, Sophia lập tức đề nghị. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, đáng tiếc bây giờ không có thời gian. Hy vọng sau này có thể tới University of Southern California nhìn một chút. Chu Hạ ngược lại là, đối với University of Southern California rất có hứng thú. Rất nhiều điện ảnh đại sư đều là xuất từ nơi đó. Có thể à, hoan nghênh thời điểm ngươi đến tới tìm ta. Ta nhất định cho ngươi làm tiếp hướng dẫn du lịch. Cảm ơn ngươi, Sophia. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nước Mỹ nữ hài. Chu Hạ đúng lúc nịnh nọt nói. Tuần, cứ như vậy cảm tạ ta sao? Cũng quá không có thành ý đi. Sophia buồn cười nhìn Chu Hạ. Kia Sophia, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ta có thể tặng cho ngươi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Kia ngược lại không cần. Các người Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ chế tác mấy bộ kịch Mỹ ta đều rất thích. Phá Sản Nữ Hài, Cái Xác Biết Đi, này hai bộ ta thích nhất. Lục Tiến Hiệp cũng rất tốt. Nếu như sau này có ta thích hợp đóng vai nhân vật, hy vọng có thể cho ta điểm cơ hội. Tuần, ngươi cảm thấy thế nào? Bên này sự tình ta rất ít quản. Chu Hạ không nghĩ tới làm nửa ngày. Cuối cùng là vì vậy nguyên nhân Sophia mới đến gần hắn. Nhất thời có chút thất vọng. Tuần, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Sophia tiến lên khoác ở Chu Hạ cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, cứ việc nàng đều có một cao 70cm rồi. Nhưng so với Chu Hạ còn thì kém rất nhiều. Ở trước mặt hắn lộ ra y như là chim non nép vào người. Dĩ nhiên, Sophia rất đẹp. Ngươi không nên như vậy, ta minh bạch ý ngươi, nếu như có thích hợp nhân vật, ta sẽ nhượng cho bọn họ an bài ngươi thử vai diễn. Có được hay không sẽ phải nhìn mình, nhiều hơn nữa ta giúp không được ngươi. Chu Hạ đang khi nói chuyện, hướng bên cạnh đi đi, kéo ra hai người khoảng cách, Stallone nhưng là an bài bảo tiêu đi theo đám bọn hắn. Mặc dù nhân bị Sophia chạy tới trên xe chờ, nhưng không gánh nổi vẫn còn ở theo dõi. Tuần, cảm ơn ngươi, ta biết quốc gia các ngươi nam nhân tương đối kín đáo. Nếu như thích một cô gái, cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt. Như vậy ta tới hỏi ngươi đi, ngươi yêu thích ta sao? Sophia nhưng là căn bản không quan tâm Chu Hạ tận lực với hắn giữ một khoảng cách. trực tiếp mở miệng hỏi. Chu Hạ nhìn trước mặt cái này trực tiếp nước Mỹ nữ hài, nhất thời không hiểu, không thể làm gì khác hơn là cố tả mà nói hán đạo. Sophia, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, quốc gia chúng ta nam nhân là tương đối kín đáo, nhưng càng nhiều là bởi vì đối với cảm tình thái độ bất đồng. Rất nhiều người cho là hai người lui tới là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm rồi. Tuần, được rồi, ta biết Đông Tây Phương quan niệm bất đồng, nhưng ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ngươi yêu thích ta sao? Sophia chớp mắt nhìn Chu Hạ, rất có không chịu bỏ qua ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?